Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng bài viết của Trần Tùng. Con đường 10 năm thực hiện cải cách cổ phần của Vạn Khoa. Bài viết này được tuyển chọn từ kỳ 326 năm 1998 tuần báo Vạn Khoa. Con đường gập ghềnh không bằng phẳng. Là một trong năm doanh nghiệp đầu tiên thực hiện cải tạo chế độ cổ phần ở thành phố Thâm Quyến, Vạn Khoa đã chứng kiến lịch sử của công cuộc cải cách chế độ cổ phần của Trung Quốc, cũng đã đi một con đường gập ghềnh trắc trở. Tháng 11 năm 1988, công văn số 1509 của Văn phòng Chính quyền thành phố Thâm Quyến phê chuẩn công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp Hiện đại Thâm Quyến thực hiện cải cách để trở thành doanh nghiệp theo chế độ cổ phần và đổi tên thành công ty cổ phần Vạn Khoa Thâm Quyến. Công ty doanh nghiệp hiện đại trước đó dùng 13,24 triệu nhân dân tệ tài sản ròng của mình để quy đổi thành 13,24 triệu cổ phiếu để tham gia vào Vạn Khoa. Tháng 12, Vạn Khoa đã phát hành 28 triệu cổ phiếu ra thị trường, mỗi cổ phiếu mệnh giá 1 nhân dân tệ. Sau lần cải tạo chế độ cổ phần đầy gian nan này mới có một cái tên Vạn Khoa, mà theo như lời Vương Thạch nói thì hoàn toàn chẳng có ý nghĩa thực tế nào. Và một công ty niêm yết khiến mọi người dễ liên tưởng tới Hoa Viên Thành Phố và Bách Hóa Vạn Gia. Năm 1989, Vạn Khoa phát hành cổ phiếu mới huy động được 28,09 triệu nhân dân tệ. Vạn Khoa vô cùng hài lòng và ôm số vốn đầu tiên có được bắt đầu đi khắp nơi để đầu tư. Năm 1990, Vạn Khoa quyết định đầu tư vào lĩnh vực cửa hàng liên hoàn và sản xuất điện ảnh, sơ bộ hình thành kết cấu kinh doanh với 4 ngành nghề lớn là thương mại, công nghiệp, bất động sản và văn hóa truyền thông. Xác định mô hình phát triển thương xã tổng hợp, chỉ với tài sản vẻn vẹn vài trăm triệu mà muốn làm thương xã tổng hợp. Vạn Khoa năm đó quả thực có chút tự cao tự đại. Nhưng vào thời đại khi mà lạm phát kinh tế và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân đều ở mức hai con số, mục tiêu đề ra cao một chút cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Huống chi Vạn Khoa lúc đó hoàn toàn chưa xác định được mình rút cuộc nên làm gì thì phù hợp. Vì thế việc thử nghiệm tiến hành đa nguyên hóa e rằng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Điều này giống như để một con cua ngon lành trước mặt bạn. Bạn muốn ăn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vì thế chỉ còn cách thử nghiệm mọi cách chiên xào hấp luộc. Ngày 29 tháng 1 năm 1991, cổ phiếu Vạn Khoa chính thức được giao dịch tập trung ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Thực ra, cái gọi là chính thức niêm yết cũng không hẳn là chính thức thế nào. Bởi vì Sở Giao dịch Thâm Quyến cũng đến ngày 11 tháng 4 mới được Ngân hàng Nhân dân chính thức phê chuẩn thành lập. Những người tiến hành cải tạo chế độ cổ phần đều là anh xào, tôi nấu cua. Đều đang trong quá trình thử nghiệm các phương thức. Năm 1992, Vạn Khoa triển khai nghiệp vụ đầu tư cổ phiếu, sử dụng kinh nghiệm cải tạo chế độ cổ phần thành công để giúp đỡ những doanh nghiệp khác cải tạo chế độ cổ phần để niêm yết. Bản thân mình đã học được cách ăn cua thế nào, do vậy rất khẳng khái chia sẻ niềm vui đó với mọi người, khiến cho công cuộc cải cách càng trở nên thú vị, ý nghĩa hơn. Năm 1993, tầng lớp quản lý của công ty đã mở cuộc họp nghiệp vụ ở Thượng Hải, tiến hành tổng kết và đánh giá tình hình công ty từ khi phát hành cổ phiếu Vạn Khoa A từ năm 1988 cho đến nay, từ bỏ mô hình phát triển lấy thương xã tổng hợp làm mục tiêu, đưa ra kế hoạch phát triển tăng tốc, tích lũy vốn, nhanh chóng hình thành quy mô kinh doanh và xác lập lĩnh vực nhà ở thành thị làm nghiệp vụ chủ đạo của công ty. Dũng cảm sửa sai là điểm đáng quý nhất ở Vạn Khoa. Bốn phía là địch, Hồng Quân đã hiểu bản thân có thể không đánh nổi thì bỏ chạy. 5 năm đi đường vòng, Vạn Khoa hiểu ra mình nên, nếu không thể đạt được thì nên thu về. Có thể nói ý nghĩa của hội nghị ở Thượng Hải đối với Vạn Khoa mà nói cũng không kém ý nghĩa của hội nghị Tuân Nghĩa của cuộc Trường Chinh. Tháng 4, Vạn Khoa đã cùng với đội ngũ bảo lãnh phát hành do công ty trách nhiệm hữu hạn Standard Chartered Châu Á, công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Quân An tạo thành ký kết thỏa thuận bảo lãnh phát hành 45 triệu cổ phiếu B. Việc phát hành cổ phiếu B khiến Vạn Khoa bắt đầu đối diện với những ánh mắt soi mói của các giám đốc quỹ nước ngoài. Những nghi ngờ chất vấn của họ đối với đa nguyên hóa càng làm Vạn Khoa thêm kiên định với quyết tâm đi theo con đường chuyên nghiệp hóa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Vạn Khoa. Ngày 10 tháng 11, Vạn Khoa đầu tư 39,73 triệu nhân dân tệ thông qua thị trường cổ phiếu cấp 2, nắm giữ 5% cổ phần của công ty cổ phần thực nghiệp Thân Hoa Thượng Hải để xây dựng đầu cầu của bãi biển Thượng Hải. Vạn Khoa lần đầu tiên mở ra tiền lệ thiện chí mua lại công ty niêm yết. Ngày 31 tháng 3 năm 1994, Hội đồng Quản trị của công ty đã mở một cuộc họp để nói rõ tình hình về sự việc công ty chứng khoán Quân An phát biểu những kiến nghị cải cách trên báo chí. Quân An đã đưa ra các đề xướng cải cách đối với toàn thể cổ đông của Vạn Khoa, hy vọng Vạn Khoa thu nhỏ các nghiệp vụ đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại và cổ phiếu, giữ lại công ty văn hóa, dồn toàn lực phát triển nghiệp vụ bất động sản. Khách quan mà nói, phương án tổ chức lại nghiệp vụ mà Quân An đưa ra phần lớn đều tương đối trọng tâm và có nhiều điểm tương đồng với quyết sách về thay đổi đường lối tư tưởng kinh doanh mà Vạn Khoa đã đưa ra vào nửa năm trước. Sự kiện Quân An đã thể hiện áp lực và tác dụng đốc thúc của cổ phần phân tán đối với hoạt động quản lý kinh doanh của công ty. Năm 1995, Tổng công ty hoàn thành việc điều chỉnh cơ cấu quản lý các phòng ban chức năng, phân tách rạch ròi hoạt động quản lý và hoạt động kinh doanh, hình thành nên mô hình quản lý tập đoàn. Từ đó, mô hình quản lý của Vạn Khoa về cơ bản đã hình thành. Năm 1996, Vạn Khoa chuyển nhượng cổ phần công ty đồ uống thực phẩm Di Bảo Thâm Quyến mà mình đang nắm giữ. Dám từ bỏ là một trong những đặc điểm đáng quý khác của Vạn Khoa. Từ bỏ tất cả mới có thể lựa chọn tốt hơn. Từ bỏ Di Bảo, một công ty có danh tiếng trên toàn quốc, năm nào cũng kinh doanh có lãi, không những có thể kịp thời thu hồi vốn đầu tư, giành được lợi nhuận mà còn có thể tập trung nguồn tài nguyên tấn công vào nghiệp vụ bán lẻ và bất động sản. Năm 1997, tập đoàn tiếp tục tiến hành tích hợp nguồn tài nguyên. Tháng 10, thỏa thuận chuyển nhượng hai dự án công nghiệp trực thuộc Vạn Khoa là nhà máy thiết bị âm thanh Vạn Khoa và công ty dịch vụ cung cấp điện Vạn Khoa. Năm 1998, một năm không có tin tức nào trọng đại lắm, toàn bộ hoạt động quản lý kinh doanh của Vạn Khoa đã bước vào quỹ đạo vận hành ổn định. Tất cả các phương diện làm theo quy trình vận hành theo quy luật. Vương Thạch ngoài việc leo núi ra cũng chẳng có việc gì trọng đại phải làm. 10 năm nay, Vạn Khoa đã trải qua quá trình từ đa nguyên hóa chuyển sang chuyên nghiệp hóa, từ nhiệt tình bốc đồng sang bình tĩnh chuyển đổi ổn định. Rũ bỏ sự hào nhoáng đa nguyên hóa để quay trở về với con đường chuyên nghiệp hóa thực sự. Rất nhiều người cho rằng Vạn Khoa đã thực hiện chiến lược đa nguyên hóa rất thành công. Lĩnh vực bất động sản, các dự án hoa viên, thành phố Vạn Khoa tinh tế trang nhã. Lĩnh vực bán lẻ, trung tâm thương mại Vạn Gia đã làm cả tuyến phố Bắc Hoa Cường trở nên thịnh vượng. Lĩnh vực giải trí, có những tác phẩm điện ảnh như Tìm Niềm Vui, Đón Tết đã giành được nhiều giải thưởng lớn. Lĩnh vực đồ uống, nắm giữ cổ phần công ty Di Bảo. Lĩnh vực công nghiệp, tinh phẩm Vạn Khoa vô cùng đẹp đẽ. Nhưng tất cả các dự án của Vạn Khoa đều có quy mô rất nhỏ, tỷ lệ thị phần thấp. Đối với sự cạnh tranh khốc liệt, không thể không bỏ ra nhiều công sức vô cùng tốn kém. Nguồn vốn và nhân lực của tập đoàn cũng không thể thỏa mãn nhu cầu các phương diện. Các công ty con bị ép tiếp tục làm những nghiệp vụ nhỏ. Cho dù hiện tại, quy mô bất động sản Vạn Khoa vẫn tương đối nhỏ, doanh thu bán hàng mỗi năm đạt khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận dòng khoảng 100 triệu nhân dân tệ. Ở đại bản doanh Thông Quyến cũng chỉ chiếm 5% thị phần. Với vai trò là một tập đoàn bất động sản kinh doanh xuyên khu vực, Vạn Khoa chỉ có thể nói là đạt đến quy mô ban đầu. Thị trường bất động sản Trung Quốc rất lớn, không phải là không đủ làm, mà làm không đủ. Cho dù đầu tư toàn bộ nhân lực, vật lực, tài lực cũng chỉ là hạt muối ở trong biển lớn, càng chẳng có đủ sức để làm đa nguyên hóa. Trên con đường chuyên nghiệp hóa, không gian mà bạn Khoa có thể phấn đấu còn rất lớn, con đường phải đi cũng còn rất dài. Đối chiếu với bảng biến động tỷ lệ thu lời trên tài sản ròng và lợi nhuận ròng năm của bạn Khoa, có thể phát hiện ra từ năm 1988 đến năm 1993, bạn Khoa đã tiến hành đa nguyên hóa từ đông sang tây, lợi nhuận ròng tăng trưởng rất nhanh, tỷ lệ sinh lời của tài sản ròng cũng liên tục duy trì ở mức trên 20%. Sự kích thích mới mẻ lại thêm lợi nhuận cao đã khiến người bên cạnh có cảm giác đố kỵ. Từ năm 1993 đến năm 1998, bạn Khoa từng bước vào con đường chuyên nghiệp hóa, lợi nhuận tăng trưởng ổn định, tỷ lệ sinh lời của tài sản ròng giảm xuống mức hợp lý là 10%. Vạn Khoa phát triển ổn định khiến cho cổ đông, các nhà quản lý, nhân viên đều cảm thấy yên tâm chắc chắn. Vạn Khoa không trông mong vào lợi nhuận bùng nổ, luôn duy trì lý trí và sự điềm tĩnh vô cùng đáng quý, chủ động thu nhỏ chiến tuyến, tiến hành thay đổi hướng tới chuyên nghiệp hóa. Vương Thạch từng nói, lợi nhuận cao hơn 25% thì không làm. Cho dù tỷ lệ sinh lời trên tài sản ròng của Vạn Khoa giảm xuống còn 10%, nhưng so với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 năm hiện nay còn chưa đến 5%, thì tỷ lệ sinh lời của tài sản ròng đạt 10% đã là tương đối khả quan. Biểu đồ giá cổ phiếu đầy thăng trầm. Thành tích của công ty là nền tảng để nâng đỡ giá cổ phiếu, nhưng so sánh một chút giữa biểu đồ biến động lợi nhuận ròng cả năm của Vạn Khoa với đồ thị xu hướng đường ca theo tháng của cổ phiếu Vạn Khoa A và B, không khó để phát hiện ra rằng thành tích kinh doanh của Vạn Khoa cũng giống như việc Vương Thạch vượt qua dãy núi để leo lên được cao nguyên Thanh Tạng, đều tăng ổn định. Giá cổ phiếu Vạn Khoa lại bôn ba ở đáy dòng sông chìm nổi nơi khúc cua của dòng sông Brahmaputra. Bảy nổi, tám chìm, giữa hai việc này không có mối tương quan tỷ lệ thuận. Điều này chủ yếu là do thị trường cổ phiếu của Trung Quốc vẫn chưa trưởng thành, không khí đầu cơ rất đậm nét. Điều mà thị trường quan tâm không phải là thành tích kinh doanh của doanh nghiệp, mà là đề tài của các công ty kinh doanh chứng khoán. Điều mà người chơi cổ phiếu trông ngóng không phải là cổ tức, mà là kiếm tiền chênh lệch giá qua hoạt động mua đi bán lại. 10 năm trở lại đây, xu hướng cổ phiếu Vạn Khoa A về đại cục có thể phân thành 6 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 1989 đến năm 1991. Lúc đó, chế độ biên độ tăng giảm 1 năm thay đổi 3 lần. Khi mới bắt đầu, biên độ tăng lên và giảm xuống mỗi loại là 10%. Sau này cảm thấy tính đầu cơ mạnh quá, dần dần giảm về mức 5%, 2%, 1%. Cuối cùng kiên quyết áp dụng chế độ biên độ tăng giảm là biên độ tăng 0,5%, biên độ giảm là 5%. Biểu đồ xu hướng giá cổ phiếu lúc đó giống như được kẻ bởi một cái thước. Khi tăng thì mỗi ngày tăng 1%, liền một mạch tăng 50 ngày, 60 ngày. Biểu đồ đường ca trở thành một đường thẳng hướng lên trên, tạo thành góc 45 độ. Khi giảm giá cũng rất rõ ràng, quay ngoắt một góc 90 độ, giảm theo đường thẳng đứng, tạo thành góc 45 độ. Giai đoạn 2, một tháng sau khi từ bỏ chế độ biên độ giới hạn tăng giảm, ngày 8 tháng 6 năm 1991, sau khi Vạn Khoa tiến hành chia cổ tức và phân chia cổ phần, đã quay trở lại và hủy bỏ chế độ biên độ tăng giảm, trở thành cổ phiếu có mức giá hoàn toàn mở. Tuy nhiên, nó không tốt như lần đầu. Cổ phiếu Vạn Khoa A từ mức giá 5 nhân dân tệ trên cổ phiếu đã giảm xuống còn 4 nhân dân tệ trên cổ phiếu. Giai đoạn 3, từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 1 năm 1993. Thời đại kinh tế bong bóng, thị trường cổ phiếu bùng nổ. Cổ phiếu Vạn Khoa A vào tháng 1 năm 1993 đã tăng lên mức kỷ lục là 36,7 nhân dân tệ trên một cổ phiếu. Giai đoạn 4, tháng 1 năm 1993 đến tháng 2 năm 1996, nhà nước thắt chặt các khoản vay ngân hàng, thị trường cổ phiếu rút mạnh. Cổ phiếu Vạn Khoa A vào tháng 2 năm 1996 đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử là 3,2 nhân dân tệ trên một cổ phiếu. Giai đoạn 5, từ tháng 2 năm 1996 đến tháng 6 năm 1997, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm. Các ngân hàng và doanh nghiệp lách luật rót số vốn lớn vào thị trường. Năm 1996, làm giá các cổ phiếu rác. Năm 1997, làm giá các cổ phiếu có thành tích tốt. Tháng 6 năm 1997, mức tăng cao nhất của cổ phiếu Vạn Khoa A là 24,23 nhân dân tệ trên một cổ phiếu. Giai đoạn 6, từ tháng 6 năm 1997 đến nay, nền kinh tế ảm đạm, lưu thông hàng hóa bị thắt chặt. Nhà nước không ngừng tăng cường quản lý giám sát đối với thị trường cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu liên tục sụt giảm. Giá cổ phiếu Vạn Khoa A hiện nay vào khoảng 8,6 nhân dân tệ trên một cổ phiếu. Nhìn từ tổng thể, xu hướng đường đi của cổ phiếu Vạn Khoa A, B đều giống hình chữ M, viết hoa, đều trải qua hai sóng lớn giữa hai năm. Nhìn từ hình thái kỹ thuật, cổ phiếu Vạn Khoa A, B tuy rằng đã sụt giảm trong thời gian dài, lượng bán ra nhiều hơn, nhưng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu ngừng giảm rõ rệt. Nhìn từ xu hướng dài hạn, giá cổ phiếu hiện nay đã gần chạm đến đáy thấp nhất trong lịch sử. Tỷ lệ sinh lời của thị trường dưới 25 lần, không gian tăng giá lớn hơn không gian giảm giá. Điểm mấu chốt cho sự thành bại trong đầu tư ngắn hạn chính là ở kỹ xảo đầu tư. Điểm then chốt cho sự thành bại của đầu tư dài hạn lại nằm ở tính tăng trưởng của đối tượng đầu tư. Bỏ qua những biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu, vẫn dễ dàng nhìn ra tính tăng trưởng liên tiếp và giá trị đầu tư của Vạn Khoa. Cổ phiếu A Vạn Khoa lưu thông ở thị trường niêm yết lúc đầu là 28 triệu cổ phiếu. Giá giao dịch mở sàn là 1 nhân dân tệ trên một cổ phiếu. Hiện nay, lượng cổ phiếu A Vạn Khoa lưu thông tăng lên là 270,69 triệu cổ phiếu. Ngày 10 tháng 12 năm 1998, giá cổ phiếu đóng sàn là 9,62 nhân dân tệ trên một cổ phiếu. Trải qua 10 năm, giá trị thị trường của cổ phiếu A lưu thông của Vạn Khoa tăng 82 lần. Dựa vào phân phối cổ phần để thu hút vốn. Điểm tốt trực tiếp nhất do việc cải tạo chế độ cổ phần của doanh nghiệp đem lại chính là có thể thông qua thị trường chứng khoán để huy động vốn trực tiếp. Đối với những công ty bất động sản chịu ảnh hưởng lớn của nền kinh tế vĩ mô, dễ xảy ra tình trạng thiếu vốn mà nói. Việc vay vốn ngân hàng thường sẽ khiến cho bản thân doanh nghiệp phải gánh vác khoản lãi vay lớn. Thực hiện cũng rất khó. Một khi có được kênh huy động vốn trực tiếp, doanh nghiệp có thể có được cơ hội thu hút vốn trong sự cạnh tranh thị trường sôi động. Từ khi niêm yết, Vạn Khoa đã huy động được khoản vốn khổng lồ từ thị trường chứng khoán. Tháng 12 năm 1998, phát hành 28 triệu cổ phiếu A mệnh giá 1 nhân dân tệ, huy động vốn thành công. Tháng 5 năm 1991, tăng vốn bằng cách phân tách cổ phần, huy động được 127,89 triệu nhân dân tệ. Tháng 4 năm 1993, phát hành 45 triệu cổ phiếu B, huy động được 451,35 triệu nhân dân tệ. Tháng 6 năm 1997, tăng vốn bằng phân tách cổ phiếu, huy động được 383,31 triệu nhân dân tệ. Sở dĩ Vạn Khoa có thể thuận lợi thông qua việc phân phối cổ phiếu để huy động vốn có hai điểm rất quan trọng sau. Một là vốn huy động được thông qua việc phân phối cổ phiếu có tỷ lệ thu lời đầu tư cao và có phương hướng đầu tư hợp lý. Nếu như nói năm 1993, Vạn Khoa cầm hơn 400 triệu đô la Hồng Kông, vẫn còn chút bỏng tay, có chút gì đó chưa biết sẽ phải làm thế nào, thì Vạn Khoa hiện nay quyết không thể ngồi trên đống tiền lớn mà không biết phải đầu tư vào đâu nữa rồi. Các dự án hoa viên thành phố cái nọ nối tiếp cái kia được xây dựng lên. Các cửa hàng Vạn Gia cũng lần lượt được mở cửa. Khi tiến hành đa nguyên hóa, cảm thấy có rất nhiều con đường có thể đi. Nhưng khi đi rồi mới cảm thấy rằng đường càng đi càng hẹp, tiền đồ u ám, đành phải nhanh chóng quay đầu lại. Khi tiến hành chuyên nghiệp hóa, một lòng, một ý tiến về phía trước, lại cảm thấy đường càng đi càng rộng ra, tiền đồ tươi sáng. Hai là kiểm soát tốc độ mở rộng vốn cổ phần rất tốt. Việc huy động được vốn nhiều hay ít có mối liên quan trực tiếp đến số lượng cổ phiếu phân phối và giá cổ phiếu. Tốt nhất là vốn cổ phần của công ty lớn hết mức có thể, tỷ lệ phân phối cổ phiếu lớn hết mức có thể, tỷ lệ sinh lời của giá cổ phiếu cao nhất có thể. Đồng thời, tỷ lệ sinh lời của tài sản ròng của công ty trong vòng 3 năm liên tiếp phải cao hơn 10%. 10 năm trở lại đây, vốn cổ phần của Vạn Khoa luôn được mở rộng ổn định. Tổng vốn cổ phần từ 41,33 triệu cổ phiếu năm 1988 đã tăng lên mức 495,94 triệu cổ phiếu hiện nay. Vốn cổ phần mở rộng gấp 12 lần. Cùng với việc vốn cổ phần không ngừng mở rộng, vốn cổ phần cùng với thành tích kinh doanh của Vạn Khoa luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng hài hòa đồng nhất, khiến tỷ lệ sinh lời của tài sản ròng mỗi năm đều duy trì ở mức trên 10%, có tư cách để tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu. Giả sử Vạn Khoa bây giờ tiến hành tăng vốn phát hành cổ phiếu, tính theo vốn cổ phần hiện nay, dựa theo tỷ lệ 10 cổ phiếu sẽ phân chia 3 cổ phiếu, giá cổ phiếu phân phối dựa theo mức gấp 15 lần so với tỷ lệ sinh lời của thị trường. Vạn Khoa thông qua việc phân phối cổ phiếu có thể huy động được gần 800 triệu nhân dân tệ. Ai giữ được giải lụa màu thì sẽ là người múa trên không trung. Cải tạo chế độ cổ phần là một quá trình mở cửa lồng chim. Công ty trước khi cải cách cổ phần giống như con chim ở trong lồng, được người khác nuôi và quản thúc, vận mệnh nằm trong tay người khác. Sau khi cải tạo cổ phần, cửa lồng được mở ra, từ đó có thể bay lên bầu trời cao. Nhưng cũng từ đây thường xuyên phải đối diện với những khó khăn nguy hiểm rình rập, đói rét, lúc nào cũng phải cảnh giác để không bị thú dữ ăn thịt. Từ ỷ lại dựa dẫm vào người khác chuyển thành độc lập, từ yếu đuối non nớt trở nên trưởng thành, đương nhiên phải trải qua quá trình đầy đau khổ. Sợ khổ thì đừng ra khỏi lồng, muốn bay cao thì đừng có nằm ở trong lồng. Lợi ích căn bản nhất của việc cải tạo chế độ cổ phần chính là chuyển đổi cơ chế kinh doanh của doanh nghiệp tận gốc rễ. Từ chỗ phải chịu trách nhiệm với đơn vị chủ quản cấp trên, giờ đã chuyển thành chịu trách nhiệm với toàn thể cổ đông. Từ chỗ làm việc theo quy luật của nền kinh tế kế hoạch, nay đã chuyển thành làm việc theo quy luật của kinh tế thị trường. Có những doanh nghiệp, sau khi tiến hành cải tạo cổ phần, công ty mẹ cấp trên đã trở thành đại cổ đông số 1, chiếm vị trí kiểm soát cổ phần tuyệt đối. Loại cải tạo cổ phần kiểu này thường chỉ là bình mới rượu cũ, đổi lồng nhưng không đổi chim. Cơ chế kinh doanh của doanh nghiệp không được thay đổi, mang tính căn bản. Việc tạo chế độ cổ phần của Vạn Khoa ngay từ khi bắt đầu đã được thực hiện tương đối triệt để. Cấu trúc cổ phần của công ty tương đối phân tán. Hiện nay cổ phần của đại cổ đông số 1 chỉ chiếm 6%. Cổ phần nhà nước chưa đến 10%. Cổ phần pháp nhân chỉ chiếm 11%. Là một công ty cổ phần đại chúng thực sự, khiến Vạn Khoa về phương diện quản lý kinh doanh phải đối diện với nhiều sự giám sát và áp lực hơn. Đồng thời cũng làm tăng tính quy phạm và linh hoạt, có thể hoàn toàn thực hiện theo quy luật nền kinh tế thị trường. Tháng 12 năm 1998, Vương Thạch khi tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên báo Chứng khoán Thượng Hải có nói: chẳng cần nói 20 năm trước, mà ngay từ 10 năm trước, khi Vạn Khoa phát hành cổ phiếu, tôi chắc chắn cũng không thể tưởng tượng được rằng sẽ phát triển nhanh đến vậy, và đóng vai trò then chốt nhất. Trong đó hoàn toàn không phải là những người như chúng tôi, mà là bàn tay vô hình khổng lồ của thị trường. Tiếp theo nội dung phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả bài viết được tuyển chọn từ kỳ 326 năm 1999 tuần báo Vạn Khoa của Đơn Tiểu Hải. 7. Vương Thạch nhớ lại những việc bên trong nội bộ của hoạt động cải cách cổ phần năm đó. Bất kỳ hoạt động cải cách nào đều là một loại hành vi xã hội, không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của các tầng lớp và ở mọi cấp độ. Hoạt động cải tạo cổ phần hóa của bạn Khoa cũng không phải là ngoại lệ. Cải tạo thế nào để thành công? Phóng viên: Vạn Khoa là doanh nghiệp đầu tiên công khai phát hành cổ phiếu ra thị trường ở Trung Quốc đại lục. 10 năm trước, cơ duyên nào khiến Vạn Khoa mạnh dạn đi bước đi đầu tiên để thực hiện cải tạo cổ phần hóa? Vương Thạch: Ngay từ năm 1986, chính quyền thành phố Thông Quyến đã ban hành công văn tiêu đề đỏ, xúc tiến công tác thí điểm chế độ cổ phần trong hệ thống các công ty tập đoàn nhà nước. Vào giữa thập niên 80 của thế kỷ 20, kinh tế ở đặc khu phát triển mạnh mẽ, các tập đoàn nhà nước sống rất khỏe, không hề có cảm giác nguy cơ nào. Tất cả mọi người đều cho rằng thực hiện chế độ cổ phần, thiết lập thêm hội đồng quản trị sẽ giống như tăng thêm một bà vợ, lại thêm rắc rối, vì thế không có công ty hay tập đoàn nào hưởng ứng cả. Nhưng khi tôi nhìn thấy bản công văn này thì vô cùng hưng phấn. Lúc đó, Vạn Khoa trên các phương diện như phương hướng phát triển, tỷ lệ lợi nhuận giữ lại, nguồn nhân lực, điều phối nguồn vốn đều phải chịu sự phân phối đối xử rất lớn. Đối với công ty chủ quản, Vạn Khoa đang đứng giữa ngã tư đường, phải đi tiếp thế nào, đi theo hướng nào. Tôi nhận thức mạnh mẽ rằng cải tạo chế độ cổ phần là một cơ hội để giúp Vạn Khoa có thể đứng ra kinh doanh độc lập. Tầng lớp quyết sách của công ty nhanh chóng thống nhất được tư tưởng phải cải tạo Vạn Khoa thành một công ty cổ phần phù hợp với quy phạm của doanh nghiệp hiện đại. Nhưng phải cải tạo thế nào, có thể hoàn thành được hay không, đều không có chút chắc chắn nào. Phóng viên: Bất kỳ quá trình cải cách nào đều không thể tiến hành thuận buồm xuôi gió. Năm 1988, khi thực hiện cải tạo cổ phần hóa, Vạn Khoa đã gặp phải những khó khăn gì? Vương Thạch: Khi công ty chủ quản cấp trên biết được ý tưởng của tầng lớp, các nhà quản lý của Vạn Khoa thì đã có thái độ từ chối thẳng thừng. Tại sao lại từ chối thẳng thừng như vậy? Vương Thạch: Cậu khi còn làm ở công ty do tôi đầu tư 100% vốn mà còn không nghe mệnh lệnh của tôi. Sau khi cải tạo chế độ cổ phần, cậu còn muốn cưỡi lên cổ tôi nữa. Lúc đó đưa ra đề xuất thực hiện cải tạo chế độ cổ phần còn có công ty Kim Điền và công ty Nguyên Giã, cũng đều bị công ty chủ quản cấp trên của họ từ chối. Tổng giám đốc tập đoàn không chỉ từ chối hưởng ứng cải tạo chế độ cổ phần ở tập đoàn mình, mà còn từ chối không cho các công ty con bên dưới thử tiến hành cải cách. Đối diện với những vị lãnh đạo như vậy, bạn có cảm nghĩ thế nào? May mà cơ quan chủ quản cải cách thể chế của chính phủ lại rất hoan nghênh việc ba công ty này nộp đơn xin cải cách chế độ cổ phần. Lúc đó, Ủy ban cải tạo thể chế không chỉ là thích nữa mà gần như là vui ra mặt. Rút cuộc, cũng có ba doanh nghiệp nhà nước muốn thí điểm cải tạo chế độ cổ phần. Vạn Khoa, Kim Điền, Nguyên Giã đã trở thành bảo bối của Ủy ban cải tạo thể chế, nhưng đồng thời cũng gặp phải sự phản đối của các ty chủ quản cấp trên. Vì thế, những công ty này cũng trở thành những củ khoai nóng bỏng tay. Phóng viên: Làm thế nào để tránh được những cản trở ở tầng lớp giữa? Đây lại là một đề tài rất thú vị. Vương Thạch: Cải cách của Trung Quốc là theo phương thức từ trên xuống dưới. Khi gặp phải những lực cản ở giữa, chỉ còn cách tranh thủ sự ủng hộ của chính phủ để làm thay đổi tư tưởng và quan điểm của các tổng giám đốc công ty cấp trên. Còn nhớ lúc đó, thông qua bạn bè giới thiệu, đã làm quen được với phòng thư ký làm việc bên cạnh lãnh đạo chính quyền. Họ có thể hiểu được những tình thế hiện tại của Vạn Khoa và tích cực giúp Vạn Khoa mở các kênh liên lạc. Bí thư thị ủy lúc đó là Lý Hạo đặc biệt sắp xếp để thư ký của ông là Đường Hỏa Chiếu hẹn gặp giám đốc của ba công ty kia, tìm hiểu tiến triển của việc cải tạo chế độ cổ phần. Những cuộc gặp này đều hoàn toàn né tránh gặp các công ty chủ quản cấp trên, cơ quan liên quan của chính quyền thành phố. Đó là một kênh bí mật của bí thư thị ủy, có chút ngoài công tác ngầm. Cảm nhận được sự ủng hộ âm thầm của bí thư thành ủy, trong lòng cũng vững tin hơn. Phóng viên: Nghe nói ngay trước đêm chính quyền thành phố chính thức xác định để Vạn Khoa tiến hành cải tạo cổ phần hóa, đã xảy ra sự kiện công ty cấp trên làm loạn ở văn phòng chính quyền thành phố. Việc cải tạo cổ phần hóa của Vạn Khoa suýt chút nữa vì thế mà bị hoãn lại. Nghe nói còn xảy ra chuyện Ông cáo trạng lên thị trưởng về việc chen ngang của tổng giám đốc công ty cấp trên. Vương Thạch: cùng với việc đẩy nhanh tiến trình cải tạo cổ phần hóa, mâu thuẫn giữa Vạn Khoa và công ty chủ quản cũng được công khai hóa. Khi công ty cấp trên biết được chính quyền thành phố chuẩn bị ra công văn đồng ý phương án cải tạo cổ phần hóa của Vạn Khoa, liền cử một tổ thỉnh nguyện đến văn phòng của chính quyền thành phố, yêu cầu mạnh mẽ văn phòng chính quyền thành phố phải thu hồi văn bản phê chuẩn cải tạo cổ phần. Lý do là chính quyền thành phố đã vượt quyền can dự vào hoạt động quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Do sự phản đối mạnh mẽ của công ty cấp trên, văn phòng chính quyền thành phố chỉ đành phải tạm dừng ban hành công văn chấp thuận để Vạn Khoa cải cách cổ phần. Sau sự việc trên, tổng giám đốc của công ty cấp trên vô cùng đắc ý nói: cậu Vương Thạch dù có tài giỏi cỡ mấy cũng không thoát khỏi bàn tay Phật tổ Như Lai. Trong tình hình này, tôi chỉ còn cách tiếp tục cầu cứu thị trưởng kiêm bí thư thành ủy Lý Hạo, cũng có thể gọi là cáo trạng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đối thoại trực tiếp với người đứng đầu thành phố. Văn phòng của bí thư thành ủy rất nhỏ, ông đặt bút xuống và nói: cải cách là một việc rất không dễ dàng, các cậu còn trẻ không nên nóng vội, phải kiềm chế, khó khăn càng lớn thì càng phải chú ý đến phương pháp làm và sách lược. Bí thư thành ủy còn ám chỉ: tổng giám đốc công ty cấp trên của tôi còn có quan lớn ở Bắc Kinh chống lưng. Khi đó tuổi trẻ hiếu thắng, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời mang tính nguyên tắc của bí thư thành ủy và những phê bình hàm ý. Bây giờ nghĩ lại mới thấy gừng càng già càng cay. Văn bản được giữ lại ở văn phòng chính quyền thành phố hơn một tháng. Tôi nôn nóng như ngồi trên đống lửa. Để tiếp tục thực hiện cải tạo chế độ cổ phần, tôi cũng bắt đầu đi thiết lập các mối quan hệ ở Bắc Kinh. Cuối cùng, Phó Bí thư Thành ủy Thái Văn Tuấn đã đích thân làm công tác tư tưởng đối với Tổng Giám đốc công ty cấp trên. Tổng Giám đốc mới miễn cưỡng đồng ý. Phóng viên: trên tay chúng ta có một tài liệu thống kê. Trong vài tháng trước và sau khi Vạn Khoa thực hiện cải tạo cổ phần hóa, chỉ tính riêng các bài báo liên quan đến Vạn Khoa được đăng trên báo Đặc khu Thâm Quyến cũng đã có đến hơn 36 bài. Xem ra thế tấn công tuyên truyền của Vạn Khoa lúc đó cũng không tệ. Vương Thạch: Vạn Khoa lúc đó ở Thông Quyến vẫn chưa phải là một doanh nghiệp có sức ảnh hưởng, năng lượng của bản thân doanh nghiệp vẫn chưa đủ để tạo ra tiếng vang lớn. Chủ yếu là do báo Đặc khu khi đó rất nhạy bén, đã có được tin tức Vạn Khoa muốn thực hiện cải tạo chế độ cổ phần, nên lập tức ý thức được rằng đây sẽ là một đề tài xã hội mang ý nghĩa trọng đại. Do 5 biên tập viên phụ trách trang bìa đều tập trung làm tin, lựa chọn đề tài, 5 vị biên tập được gọi là ngũ hổ thượng tướng của báo Đặc khu này rất ít khi dồn nhiều công sức để chọn đề tài. Chúng tôi và những biên tập viên này ngồi lại với nhau, thảo luận về chiến lược tuyên truyền xuyên đêm đến tận ngày Chủ nhật hôm sau vẫn tiếp tục thảo luận. Vạn Khoa và báo Đặc khu đã trải qua những ngày tháng hưng phấn, kích thích lòng người. Trong tình hình hầu hết mọi người trong xã hội vẫn còn chưa biết gì về chế độ cổ phần, báo Đặc khu đã đăng tải rất nhiều bài viết để giới thiệu chế độ cổ phần, tán dương chế độ cổ phần. Hơn nữa, còn có tác dụng thúc đẩy các doanh nghiệp Đặc khu thực hiện cải tạo chế độ cổ phần. Đồng chí vẫn cần nỗ lực. Phóng viên: đến ngày hôm nay, những doanh nghiệp thuộc nhóm đầu tiên thực hiện cổ phần hóa hầu hết đã bị già nua, yếu đuối. Cách nhìn của ông đối với vấn đề này như thế nào? Vương Thạch: những công ty niêm yết đầu tiên, bao gồm cả Vạn Khoa trong đó, đều có tính hạn chế rất lớn. Ví dụ như Vạn Khoa, động lực để thực hiện cải tạo cổ phần hóa là để thoát khỏi sự can dự hành chính của công ty cấp trên, để pha loãng tỷ lệ nắm giữ cổ phần kiểm soát của công ty cấp trên. Phương pháp tốt nhất là hút vốn cổ phần từ thị trường. Còn về việc làm thế nào, thông qua việc phát hành cổ phiếu để huy động được vốn thì cũng không nghĩ được rõ ràng. Còn nữa, quy mô doanh nghiệp không lớn, kết cấu nghiệp vụ không hợp lý. Một mặt là những thiếu sót như đã nêu trên, mặt khác là áp lực trước yêu cầu của người đầu tư cổ phiếu đối với mức báo đáp đầu tư đã khiến các công ty niêm yết thời kỳ đầu phải gồng hết sức để kiếm lợi nhuận mỗi năm. Khi thị trường tốt thì lợi nhuận còn tạm được, Nhưng khi thị trường sụt giảm liên tiếp trong vài năm, những doanh nghiệp không tích cực điều chỉnh thì sẽ bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm đầu, kể từ khi Vạn Khoa niêm yết trên sàn, Vạn Khoa đã đi theo con đường đa nguyên hóa, đầu tư có mang tính vội vàng mù quáng nhất định. Từ năm 1993 đến năm 1997, trong vòng 5 năm đã tiến hành điều chỉnh chuyên nghiệp hóa, đã phải trả cái giá khá đắt. Một số công ty cũng mắc phải sai lầm tương tự, đến bây giờ mới bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Có vẻ như hơi muộn rồi, không ít trong số đó trở thành mục tiêu để sắp xếp cải tổ tài sản. Niêm yết có thể thay đổi kết cấu tài sản, có thể huy động được nguồn vốn rẻ, nhưng niêm yết cũng sẽ đem lại cho doanh nghiệp áp lực và vấn đề mới. Phóng viên: Chúng tôi để ý rằng việc cải tạo cổ phần hóa của Vạn Khoa có một điểm khác so với các công ty khác. Đó chính là tầng lớp quản lý mà ông làm đại diện hoàn toàn không có nắm giữ lượng lớn cổ phần của công ty. Hay nói cách khác, ở Vạn Khoa, quyền sở hữu tài sản và quyền kinh doanh ngay từ khi bắt đầu đã được tách rời triệt để. Còn ở phương Tây, quyền sở hữu và quyền kinh doanh đã trải qua quá trình phân hợp. Bây giờ thậm chí còn xuất hiện xu hướng hợp nhất. Vương Thạch: Hình thức nào đó có lợi cho sự phát triển doanh nghiệp, e rằng không thể một lúc mà nói hết được. Nhưng trong tình hình lúc đó, Vạn Khoa đã lựa chọn hình thức tách rời. Cá nhân tôi mà nói, bởi vì tôi đã định ra cho mình một mục tiêu, đó chính là thông qua việc sáng lập, phát triển Vạn Khoa, bồi dưỡng ra một đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp phù hợp với vận hành của thị trường. Tôi chính là một thành viên trong đội ngũ đó. Mỗi người đều có ý chí riêng của mình. Chí nguyện của tôi không phải là làm người sở hữu, mà là một nhà quản lý. Trung Quốc hiện nay đang rất thiếu tầng lớp các nhà quản lý chuyên nghiệp, nhưng những thanh niên bây giờ lại chỉ muốn làm ông chủ, tức là vừa làm chủ sở hữu, vừa làm nhà quản lý. Tôi chỉ muốn làm nhà quản lý. Phóng viên: Đã 10 năm trôi qua, Vạn Khoa đã trở thành một công ty niêm yết đại chúng bắt đầu có quy mô. Từ điểm cuối của 10 năm đó, nhìn về giai đoạn 10 năm tiếp theo, làm thuyền trưởng của Vạn Khoa, ông sẽ vẽ ra một bức tranh mới nào cho chúng tôi? Vương Thạch: Cá nhân tôi hy vọng có thể thoát khỏi hình thế lúc tăng, lúc giảm trước đây, làm từng bước một, tiến từng bước vững chắc ổn định trên con đường chuyên nghiệp hóa và quy phạm hóa. Tiếp theo nội dung phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả một bài viết của Đơn Tiểu Hải, tuyển chọn kỳ 329 năm 1999, tuần báo Vạn Khoa. 8. Vương Thạch nói, việc tôi từ chức Tổng Giám đốc không nên trở thành một tin tức. Ngày 9 tháng 2 năm 1999, Vương Thạch, người từ bỏ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Khoa, vẫn như thường lệ ngồi trước bàn hội nghị, bận rộn đọc tài liệu trên máy tính, lên mạng. Sự biến động về chức vụ xung quanh ông dường như chẳng thể hiện ra điều gì khác biệt. Việc tôi từ chức không nên là một tin tức. Vương Thạch: Đối với tầng lớp quản lý của Vạn Khoa mà nói, việc tôi từ bỏ chức vụ Tổng Giám đốc là việc hiển nhiên, giống như nước đến sẽ thành kênh. Trước khi từ chức, có tin tức truyền ra ngoài rằng có người bắt đầu đồn đoán về người được chọn làm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc thường trực. Một điều thú vị là sự đồn đoán của mọi người và kết quả lựa chọn nhân sự được công bố là giống nhau. Điều này chứng minh mọi người bên ngoài không thể cảm thấy ngạc nhiên đối với hành động của tôi. Trung tuần tháng 1, tôi đi Nam Phi, cuối tháng trở về lại đi công tác ở khu vực Đông Bắc. Đầu tháng 2 trở về Thâm Quyến, mở cuộc họp hội đồng quản trị, chính thức xin từ chức vụ Tổng Giám đốc Vạn Khoa và hoàn thành quy trình pháp luật để tuyển dụng Tổng Giám đốc mới. Trong thời gian này, trụ sở chính của công ty Vạn Khoa vẫn vận hành bình thường. Đơn Tiểu Hải: Từ khi thành lập cho đến nay, ông luôn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, dẫn dắt mọi người chạy về phía trước, Ông có cảm thấy tiếp tục như vậy có thể gây bất lợi cho sự phát triển cao hơn nữa của Vạn Khoa? Vương Thạch: Vài năm trước, tôi đã không còn suy nghĩ kiêm nhiệm chức vụ tổng giám đốc nữa rồi. Ở các công ty mới thành lập, người sáng lập vừa đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm luôn tổng giám đốc là điều không hiếm. Từ năm 1988, khi Vạn Khoa cải tạo chế độ cổ phần, tôi luôn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Nhưng nên nhìn nhận rằng một người đồng thời đảm nhiệm hai chức vụ là một sản vật được tạo ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Vấn đề là thời gian lâu dần lại trở thành việc đương nhiên. Vạn Khoa đang đi trên quỹ đạo quy phạm hóa. Tôi tiếp tục kiêm nhiệm rõ ràng là không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của Vạn Khoa. Đơn Tiểu Hải: Ông không tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ tổng giám đốc sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với quản lý nhân sự của công ty? Vương Thạch: Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi sẽ vẫn tiếp tục phát huy tác dụng ở tầng lớp quyết sách. Tổng giám đốc phân tách độc lập sẽ đóng vai trò quan trọng ở tầng lớp quyết sách hội đồng quản trị điều hành. Sự phân công như vậy sẽ giảm thiểu sự ỷ lại của tầng lớp quản lý vào một người nào đó, từ đó sẽ giảm bớt rủi ro về mặt nhân sự trong quá trình phát triển lâu dài của công ty. Còn có lợi cho việc xây dựng quy phạm hóa quản lý nhân sự của Vạn Khoa, có lợi cho việc bồi dưỡng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Nên nhìn nhận rõ về ảnh hưởng tiêu cực quyền uy. Đơn Tiểu Hải: Là người sáng lập ra Vạn Khoa, bất kể ông có lạc quan hay không, 14 năm nay, trong tình hình thực tế của Vạn Khoa, ông đã đóng vai trò quyền uy quan trọng. Ông nhìn nhận thế nào về quyền uy của một doanh nghiệp mới thành lập? Vương Thạch: Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, môi trường phát triển của doanh nghiệp không được quy phạm. Nguồn tài nguyên mà người sáng lập có được vô cùng hạn chế. Điều này cần có một nhân vật gọi là cường quyền để mở ra một con đường sống. Đến khi doanh nghiệp không chỉ đã giải quyết xong vấn đề sinh tồn mà còn có một bước phát triển dài, quyền uy của người đứng đầu doanh nghiệp cũng tự nhiên được xác lập. Quyền uy cũng là một loại tài nguyên của doanh nghiệp, nhưng quyền uy được vun đắp xây dựng nên trong môi trường không quy phạm thường sẽ đi kèm theo sự sùng bái cá nhân, có tác dụng khuếch trương quyền uy, không chấp nhận những ý kiến đóng góp của chuyên gia, quyết sách dễ thay đổi, coi việc tích lập công là đương nhiên. Tính khí nóng nảy, những ảnh hưởng tiêu cực của nó là điều dễ thấy. Doanh nghiệp phát triển qua giai đoạn mưu cầu sinh tồn, nếu muốn phát triển lành mạnh, người sáng lập cần phải thoát khỏi những thói quen xấu nêu trên ở giai đoạn đầu, nhấn mạnh chuyên nghiệp hóa, bồi dưỡng phương pháp quản lý dân chủ, dần dần làm yếu đi vai trò quyền uy của người sáng lập. Đơn Tiểu Hải: Còn nhớ lần trước khi nói chuyện về một sự kiện có ý nghĩa nhất định đối với Vạn Khoa năm 1998, ông cho rằng đó là việc chuyển nhượng cổ phần của hệ thống Ngân Đô. Một lý do quan trọng của ông đó là thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nghiệp vụ, chuyển nhượng cổ phần đã thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu quản lý, cuối cùng thuận lợi thực hiện sự điều chỉnh nhân sự tích cực. Vương Thạch: Theo tư duy truyền thống, thường thì là nhân sự hóa vấn đề về nghiệp vụ, phổ biến nhất là thay tổng giám đốc. Nghiệp vụ không được thì thay tổng giám đốc. Còn Vạn Khoa cố gắng kỹ thuật hóa, nghiệp vụ hóa vấn đề nhân sự thông qua phương thức kết hợp tối ưu hóa nguồn tài nguyên, bao gồm cả việc chuyển nhượng cổ phần trong nội bộ để giải quyết vấn đề đơn nguyên hóa trong quản lý, nhằm đạt được mục đích tối ưu hóa nguồn tài nguyên quản lý. Nhìn từ góc độ nguồn tài nguyên nhân lực trong các doanh nghiệp mới thành lập, làm thế nào để giải quyết tốt vấn đề nhân sự thường tốn công sức hơn so với giải quyết vấn đề nghiệp vụ. Trong bối cảnh này, tác dụng quyền uy của người sáng lập là đặc biệt nổi bật. Trong vòng xoáy nhân sự, trong cuộc chơi phức tạp này, nhân vật quyền uy luôn luôn bận rộn với xoay chuyển, điều tiết. Nhưng nhìn nhận một cách lý tính, tính bắt buộc của công việc gian khó này rất đáng để chúng ta nghi ngờ. Thực tế cũng chứng minh rằng hiệu quả của nó thường không cao. Vạn Khoa cũng từng trải qua giai đoạn như vậy. Doanh nghiệp mới thành lập, từ chỗ không có thứ gì đến khi tạo dựng được mọi thứ chắc chắn phải trải qua quá trình này. Vấn đề là làm thế nào sớm vượt qua được giai đoạn này. Cách làm của Vạn Khoa là đề xướng quy phạm hóa, chuyên nghiệp hóa, minh bạch hóa, việc điều chỉnh kết cấu nghiệp vụ và cơ cấu quản lý trong vài năm gần đây cũng là nỗ lực theo phương hướng này. Đơn Tiểu Hải. Xem ra, muốn hiểu được về việc chuyển nhượng cổ phần của Ngân Đô thì vấn đề then chốt là phải hiểu được quan điểm này. Trong quá trình phát triển hướng đến chế độ doanh nghiệp hiện đại, phải nhìn từ góc độ thị trường chứ không phải nhìn từ góc độ nhân sự hay là bất kỳ góc độ nào khác để xem xét và xử lý việc sắp xếp lại nguồn tài nguyên trong và ngoài doanh nghiệp, từ đó thực hiện việc sắp xếp tối ưu hóa nguồn tài nguyên của doanh nghiệp. Tương tự như vậy, chỉ cần trên nền tảng nhận thức này, chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa của việc thay đổi tầng lớp lãnh đạo cấp cao lần này của Vạn Khoa. Cơ hội sáng tạo để tiếp thêm sức lực. Đơn Tiểu Hải. Nhìn từ góc độ cá nhân mà nói, điều gì đã thôi thúc ông từ bỏ đi chức vụ tổng giám đốc? Vương Thạch. Khi thành lập doanh nghiệp vào thập niên 80 của thế kỷ 20, mục tiêu của tôi rất rõ ràng, thiết lập một công ty kiểu mới, tạo ra của cải cho xã hội, đem lại không gian để những người trẻ có thể thể hiện tài năng của mình, luôn đi đầu trong phong trào cải cách. Mỗi ngày trong đầu đều có rất nhiều ý tưởng làm thế nào để mở rộng nghiệp vụ, làm thế nào để thiết lập được chế độ doanh nghiệp kiểu mới. Trong người tràn đầy sự hào hứng, tầng lớp quản lý của công ty không theo kịp được tư duy của tôi. Nhưng mặt khác, lại lúc nào cũng cảm thấy mình ở lưng chừng, bị hạn chế bởi không được đào tạo bài bản về quản lý công thương, rất muốn có cơ hội để học hỏi sâu hơn, lúc đó không hề có cảm giác nguy cơ khủng hoảng nào. Suy cho cùng, tầng lớp văn hóa bước ra thương trường kinh doanh hồi thập niên 80, trình độ đều không cao, trong núi không có hổ, khỉ xưng vương. Nhưng đến thập niên 90 của thế kỷ 20, đặc biệt là sau năm 1992, trình độ văn hóa của đội ngũ tham gia vào thương trường đã có sự thay đổi rất lớn, thị trường cũng có nhiều thay đổi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, ý tưởng sáng tạo trong đầu càng ngày càng ít. Từ chỗ ngày nào cũng có hàng loạt những ý tưởng mới, đến nay cả tháng cũng chẳng nghĩ ra ý tưởng gì. Thậm chí đến năm 1998, thời gian để suy nghĩ ý tưởng mới phải mất đến nửa năm. Chuyện gì vậy? Tôi không ngừng tự hỏi mình. Thâm Quyến vào thập niên 80 của thế kỷ 20 vẫn chỉ là một thứ quản lý của kinh tế thị trường. Các doanh nghiệp mới ở đặc khu thông qua các kênh thương mại nối liền Trung Quốc đại lục với Hồng Kông để tìm kiếm sự sinh tồn và phát triển của mình. Ý thức thị trường được hình thành trong hoàn cảnh đặc thù như vậy cũng có tính hạn chế tương đối. Cho đến đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, người dân ở đặc khu vẫn còn cảm thấy mơ hồ về vấn đề có nên tiếp tục đi theo con đường kinh tế thị trường hay không. Và hiện nay, toàn bộ doanh nghiệp ở Trung Quốc đều phải đối diện với làn sóng kinh tế tri thức và kinh tế hội nhập toàn cầu. Từ cuối năm 1997, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bắt đầu nổ ra, thị trường thay đổi mạnh mẽ khiến tôi cảm nhận sâu sắc rằng chỉ dựa vào kinh nghiệm tích lũy được trong mười mấy năm là không đủ để ứng phó với sự thay đổi của thị trường. Xu thế mới của thị trường đã đem lại không gian phát triển mới cho doanh nghiệp, nhưng đi kèm với đó là những nguy cơ mới cũng xuất hiện theo. Chỉ cần không thận trọng thì sẽ thua toàn cuộc. Muốn khiến cho bản thân mình, khiến cho Vạn Khoa theo kịp với sự thay đổi phát triển của xu thế mới thì bắt buộc phải bỏ ra nhiều thời gian và tâm trí để đi học tập, suy nghĩ và giao lưu trao đổi, nghiên cứu tình hình mới, đề ra những biện pháp giải quyết vấn đề mới. Chỉ có như thế mới có thể đưa ra những phán đoán và quyết sách chuẩn xác đối với thị trường ở cấp độ cao. Từ bỏ chức vụ tổng giám đốc sẽ khiến cho tôi có thêm nhiều thời gian và tâm sức để học hỏi những kiến thức thị trường mới, đặc biệt là tăng cường việc học tập và nhận thức kỹ thuật tin tức và kinh tế tri thức. Đơn Tiểu Hải. Vạn Khoa luôn được coi là người đi đầu trong số các doanh nghiệp mới nổi. Ông cảm thấy chủ yếu nên học tập những gì từ doanh nghiệp khác. Vương Thạch. Vạn Khoa muốn phát triển mạnh thì bắt buộc phải từ bỏ thái độ tự mãn, hài lòng với bản thân. Thực ra, bước ra ngoài nhìn thì sẽ biết rằng, đối với Vạn Khoa mà nói, những doanh nghiệp có thể học hỏi có rất nhiều, những thứ cần phải học cũng vô cùng nhiều. Tôi gần đây dùng thân phận thành viên hội đồng quản trị độc lập để tham dự vào hội đồng quản trị của hai công ty trực thuộc tập đoàn Hoa Sáng và có cảm nhận vô cùng sâu sắc. Hai công ty này, một công ty ở Hồng Kông, một công ty ở Hắc Long Giang, đều có nghiệp vụ kinh doanh ở trong nước. Hội đồng quản trị của công ty ở Hồng Kông thì nghiêm chỉnh tuân thủ các quy phạm quốc tế, còn công ty ở Hắc Long Giang thì có sự kết hợp và cọ sát giữa mô hình quản lý truyền thống và chế độ doanh nghiệp hiện đại. Bản thân tập đoàn Hoa Sáng là một công ty có vốn đầu tư Trung Quốc, được niêm yết ở Sở Giao dịch Liên hiệp Hồng Kông. Nhà quản lý của công ty này từng được huấn luyện phương pháp quản lý doanh nghiệp hiện đại nghiêm khắc, vận hành theo thông lệ quốc tế. Lượng thông tin nhiều, hiệu quả cao đã cho tôi rất nhiều ý tưởng. Vạn Khoa so với họ có sự chênh lệch rất lớn, bởi vì đằng sau những doanh nghiệp này là cả một bộ quy phạm vận hành doanh nghiệp hiện đại. Kinh doanh giỏi thì sẽ làm quan. Đơn Tiểu Hải, mọi người đều rất quan tâm đến hướng đi sau này của cá nhân ông. Ví dụ như ông có suy nghĩ mình sẽ bước vào con đường chính trị. Vương Thạch, từ năm 1998 trở lại đây, tôi luôn có lời đồn đoán và tin đồn là sẽ làm chính trị. Tôi muốn mượn lần phỏng vấn này của tuần báo để giải thích một chút. Giả sử nhà doanh nghiệp được lựa chọn để đảm nhận một chức vụ nào đó trong chính quyền, đương nhiên là một việc rất vinh dự. Nhưng tôi cho rằng là một nhân viên công chức không phải là ưu thế của tôi. Bây giờ không phải là đang nói có ưu thế sao? Trong 10 năm trở lại đây, tôi luôn lăn xả tạo dựng doanh nghiệp. Có thể nói kinh nghiệm của tôi là ở doanh nghiệp, năng lực của tôi cũng là ở doanh nghiệp, ưu thế của tôi cũng là ở doanh nghiệp. Và bây giờ chứng minh doanh nghiệp Trung Quốc vẫn cần những kinh nghiệm và năng lực này. Tôi có thể phát huy năng lực của mình ở trong doanh nghiệp. Cuộc sống con người rất ngắn ngủi. Khi còn được sống trên đời để có thể làm thành một việc gì đó thực sự không hề dễ dàng. Làm gì còn thời gian ôm đồm việc khác? Đơn Tiểu Hải, cũng có người đương đoán, ở Vạn Khoa Vương Thạch luôn là nhà kinh doanh. Bây giờ ông đã từ bỏ chức vụ tổng giám đốc, có phải là chuẩn bị mở công ty tự mình làm ông chủ? Vương Thạch, tôi đã tự định vị cho mình là nhà quản lý chuyên nghiệp. Cái gọi là nhà quản lý chuyên nghiệp chính là tầng lớp làm việc và nhận lương, là người làm thuê cho ông chủ. Cho dù bây giờ nhiều nhân viên gọi tôi là ông chủ, nhưng trên thực tế tôi vẫn đang làm thuê cho ông chủ. Từ ngày tham gia vào thương trường, tôi đã xác định rõ ràng vai trò xã hội này của mình. Định vị công việc sinh nhai sẽ không thay đổi chỉ vì sự biến đổi về chức vụ. Đơn Tiểu Hải, chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện cho chủ sở hữu công ty, tổng giám đốc là người đại diện cho nhà kinh doanh. Khi hai chức vụ này hoàn toàn được tách rời trong con người ông, sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nhà đầu tư của Vạn Khoa? Vương Thạch, theo chế độ doanh nghiệp hiện đại, chủ tịch hội đồng quản trị sẽ suy nghĩ vấn đề nhiều hơn từ góc độ của chủ sở hữu và nhà đầu tư. Vì thế tôi nghĩ tôi chỉ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị đối với nhà đầu tư mà nói, nên là một tin tức tốt lành. Xây dựng đội ngũ nhà quản lý chuyên nghiệp. Đơn Tiểu Hải, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Khoa, ngoài việc khảo sát, học tập và chủ trì các quyết sách quan trọng ra, ông còn đầu tư tâm sức vào việc gì nữa? Vương Thạch, tôi đã từng nói, tôi muốn thông qua thực tiễn tại Vạn Khoa bồi dưỡng ra một đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp. Trung Quốc hiện nay không phải là thiếu ông chủ, không thiếu những người có tiền, mà là thiếu những nhà quản lý chuyên nghiệp, thiếu luật sư, thiếu kế toán, thiếu nhà thiết kế, thiếu nhà quy hoạch. Đối tượng mà Vạn Khoa tập trung bồi dưỡng chính là những nhà quản lý chuyên nghiệp. Vì thế, tôi dành nhiều thời gian, tâm sức vào công tác huấn luyện bồi dưỡng ở tập đoàn. Đơn Tiểu Hải, hoạt động bồi dưỡng đào tạo này chủ yếu được thực hiện thông qua phương thức nào? Vương Thạch, thông qua các lớp bồi dưỡng, tôi đem kinh nghiệm của mình, đem những điều tâm đắc của mình để chia sẻ với họ. Đơn Tiểu Hải, khi xây dựng đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp, ông kỳ vọng gì đối với tuần báo Vạn Khoa? Vương Thạch, trong công tác bồi dưỡng huấn luyện đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, tuần báo là một kênh vô cùng quan trọng. Kỳ vọng của tôi đối với tuần báo là, trong thời đại thông tin phát triển như hiện nay, tuần báo phải mạnh dạn sáng tạo,